Chương 741, tiến vào đào nguyên. Theo Cổ La tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến từng đợt ngã xuống đất thanh âm, liên tiếp vang lên. Tất cả kiều gia người, gần như đều đã vô pháp bảo trì thân hình ổn định, lần lượt ngã ngồi trên mặt đất. Nhất là Kiều Hướng Vinh, càng là mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, gắt gao nhìn xem sư phụ của mình. Ngay tại vừa mới, hắn còn tại mặc sức tưởng tượng lấy chính mình cùng kiều gia mỹ hảo tương lai. Nhưng mà lúc này mới đi qua mấy tức thời gian, chính mình tiểu theo đám mây ngã xuống đến vực sâu. Vô luận như thế nào, hắn QNZ sẽ không nghĩ tới, sư phụ của mình vờ ơ y ma thật cứ như vậy đơn giản từ bỏ chính mình, từ bỏ kiều gia. Còn như người xem mọi người cũng là đã tất cả đều mắt trợn tròn. Mặc dù bọn hắn căn bản nhìn không ra Khương Vân cùng Cổ La một trận chiến cuối cùng thắng bại, nhưng là Cổ La câu nói này, cũng đã rất rõ ràng biểu lộ hắn hẳn là không địch lại Khương Vân. Vậy cái này há không nói đúng là, Khương Vân không nhưng là vị thiên hữu cảnh cường giả, mà lại thực lực chân thật, thậm chí so Cổ La còn phải mạnh hơn một bậc. Giờ này khắc này, cao hứng nhất không ai qua được Lưu gia, nhất là gia chủ Lưu Chấn Đông tiểu gia là theo đám mây rơi xuống vực sâu, bọn hắn thì là theo vực sâu nhảy vọt đến đám mây. Cổ La nhượng bộ, Khương Vân chiến thắng, tiểu gia hủy diệt, chẳng những để bọn hắn trốn khỏi nhất kiếp, mà lại Khương Vân làm con trai mình sư phụ, cùng chính mình Lưu gia vận mệnh sẽ cùng tại cột vào cùng một chỗ. Ngay sau, nói không chừng Lưu gia đều có thể mượn Khương Vân tồn tại mà dần dần quật khởi. Lúc này, vẫn là Lưu Tư Nguyên rõ ràng muốn trầm ổn rất nhiều, nhìn xem mừng rỡ như điên Lưu Trấn Đông, hắn lạnh lùng truyền âm nói, đừng quên, Cổ La cũng là kiểu Hướng Vinh sư phụ một câu, lập tức liền như là một chậu nước lạnh tưới lên Lưu Trấn Đông trên thân, để hắn bình tĩnh lại. Đúng vậy à, sư đồ quan hệ nhìn như kiên cố, nhưng là tại thiên hữu cường giả trong mắt, điểm quan hệ này lại là lúc nào cũng có thể bị ném bỏ nếu như chính mình thật cho là có Khương Vân cây to này làm dựa vào, Lưu gia liền tốt yên tâm vô ưu hóng mát, kia thật là quá ngây thơ rồi. Sư phụ tha mạng a. Lúc này, Tiểu Hướng Vinh rốt cục kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối thay đi bộ, điên cuồng hướng về Cổ La bỏ sát mà đi. Một bên bỏ, một bên nước mắt tuôn đầy mặt mà nói, sư phụ, đệ tử biết sai rồi, xem ở đệ tử phục thị ngài nhiều năm như vậy phân thượng, ngài tiểu bỏ qua cho chúng ta đi, ta cái này mang theo ta kiểu ra trên dưới, lập tức rời đi sân cốc, nhưng là cầu sư phụ không muốn phế đi chúng ta tu vi a. Tiểu Hướng Vinh bỗng nhiên lại xoay đầu lại, đối Khương Vân khóc kể lể, Cổ đạo hữu, là ta kiểu ra không đúng, là ta kiểu ra quá tham lam, chúng ta nguyện ý nhận ngài làm chủ, là ngài làm trâu làm ngựa, van. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Ai nhìn xem giờ phút này khóc ròng ròng, nhưng là trong mắt rõ ràng lóe ra hàn quang Tiểu Hướng Vinh, Khương Vân không nhịn được lắc đầu. Gia hỏa này, thật sự là rất hợp nổi chính mình cho hắn kêu bát tự lợi mình. Ồn ào không đợi Khương Vân có phản ứng, Cổ La lại là sắc mặt đống nhiên phát lạnh, đống nhiên chỉ một ngón tay. Một đạo hùng hậu lực lượng trực tiếp tràn vào Kiều Hướng Vinh đan điền. Liền nghe đến oanh một tiếng vang trầm theo Kiều Hướng Vinh thể nội truyền ra, Kiều Hướng Vinh trong miệng lập tức một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thân thể mềm nhũn, cả người lập tức uể oải suy sụp mới ngã trên mặt đất. Cổ La một chỉ này, tự mình xuất thủ phế bỏ hắn địa hộ cảnh tu vi, để hắn biến thành một tên phế nhân. Mà Cổ La tiếp lấy vừa nhìn về phía đồng dạng đã bị dọa đến ngây người như phong dương thanh nhân nói, "Thanh nhân, tiểu gia sự tình tiểu giao cho ngươi đi làm sửa lại, nếu là dám có chút lưu tình, hạ chẳng, ngươi hẳn phải biết." Nhìn thoáng qua đã hôn mê đi qua Kiều Hướng Vinh, Dương Thanh Ân nhịn không được run rẩy một chút, liên tục không ngừng gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, đệ tử nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ không để cho sư phụ thất vọng." Dừng một chút, Cổ La lại nói tiếp, "Mặt khác, tiểu gia, bây giờ trang viên, từ đó về sau tiểu đưa cho Lưu gia đi." Câu nói này, lần nữa để Lưu gia là mừng rỡ, mặc dù Kiều gia trang viên không tại Đào Nguyên thành bên trong, nhưng là lân cận cửa thành, cực kỳ tiện lợi. Huống chi, Cổ La ý tứ trong lời nói, rõ ràng cũng là muốn cho Lưu gia nhất định che chở. Phân phó xong Dương Thanh Nhân, Cổ La lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, "Cổ đạo hữu, không biết Cổ mộ đối với việc này xử lý, ngươi có thế hài lòng?" Khương Vân vẫy tay, đem kia che mất kiểu ra nước biển cùng từ đầu đến cuối lơ lửng ở nơi đó vạn thanh kiếm, thu sạch trở về thể nội, sau đó mới gật đầu nói, "Rất hài lòng, kỳ thật vừa mới trận chiến kia căn bản cũng không có phân ra thắng bại." Khương Vân sở dĩ vẹn vẹn đâm ra một kiếm, vẽ ra hai đạo phong ấn tiểu lách mình thối lui nguyên nhân, dĩ nhiên chính là vì nghiệm chứng suy đoán của mình. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Vân hoàn toàn có thể khẳng định, cái này Cổ La tuyệt đối là có việc cờ ơn ở chính mình hỗ trợ, mà lại cần chính là chính mình thân là luyện yêu sư thân phận. Chỉ cần mình có thể giúp đến thượng Cổ La một tay, như vậy tổn thất một người đệ tử cùng đệ tử gia tộc, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Còn như để Lưu gia tiếp nhận nguyên bản thuộc về Kiều gia hết thảy, tự nhiên cũng là vì hướng mình lấy lòng, mà lại, hắn lấy lòng cũng là rất có phân tức. Dùng Cổ La thân phận, hoàn toàn có thể để Lưu Gia trực tiếp tiến vào Đào Nguyên Thành bên trong ở lại, có thế hắn vẹn vẹn chỉ là để Lưu Gia thay thế Kiều Gia, cái này đồng dạng là tại hắn hướng Khương Vân cho thấy thái độ của mình. Mặc dù hắn đích thật là có chuyện cờ ở Khương Vân hỗ trợ, nhưng Khương Vân cũng cần thấy tốt thì lấy, nắm chắc tốt một cái độ, không muốn lòng tham không đủ. Cổ La khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, nơi này sự tình đã xong, không biết cổ đạo hữu có hứng thú hay không, đến ta nơi đó ngồi một chút. Đào Nguyên Thành tại đạo ngục bên trong cực kỳ nổi danh, lại thêm cho phép khiêu chiến quý củ, cho nên tự nhiên QNZ có rất nhiều cường giả đến đây, muốn đi vào Đào Nguyên Thành. Thế nhưng là mãi cho tới bây giờ, còn không có một người có thể thành công dung chuyển Đào Nguyên Thành bên trong ba vị thiên hữu cao thủ. Muốn đi vào Đào Nguyên Thành cũng cần trả giá tương đối lớn đại giới. Mà bây giờ, Cổ La vờ y ma chủ động mời Khương Vân tiến vào Đào Nguyên Thành, ở những người khác xem ra, đây cũng là một phần thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Đối mặt Cổ La mời, Khương Vân lòng dạ biết rõ, đối phương là muốn cùng mình ngả bài. Cơn mà chính mình đối với cái này Đào Nguyên Thành, đối với Cổ La mục đích QNZ đích thật là vô cùng hiếu kỳ, sở dĩ hơi trầm ngâm liền gật đầu nói, đã môn chủ mời, cổ mỗ tự nhiên từ chối thì bất kính. Ha ha, mời Khương Vân quay đầu nhìn về phía Lưu Bằng nói, Lưu Bằng, ngươi đi làm việc trước đi, có chuyện gì, chờ ta trở về sau lại nói. Lưu gia muốn rời vào Kiều gia, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, QNZ không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong hoàn thành, sở dĩ tiếp xuống bọn hắn khẳng định phải công việc một đoạn thời gian. Vâng, giờ này khắc này, Lưu Bằng đơn giản đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, thậm chí đều có loại cảm giác không chân thật. Chính mình Lưu gia vợ ơ y ma thay thế Kiều gia, mà sư phụ của mình lại có thể cùng Cổ La bình khởi bình tọa, bây giờ càng là tại Cổ La mời phía dưới, muốn tiến vào Đào Nguyên Thành. Nhìn xem Lưu Bằng quay người đi hướng Lưu Trấn Đông, Khương Vân lúc này mới hướng về phía Cổ La gật đầu nói, Cổ đạo hữu, mời ta cũng muốn đi đúng lúc này. Hỏa điểu đột nhiên rơi vào Khương Vân trên bờ vai, dùng thần thức đối Khương Vân truyền âm. Mà Khương Vân mắt nhìn Cổ La, phát hiện đối phương cũng không hề có ý định cự tuyệt, cho nên cũng liền chấp nhận. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Cổ La muốn thi triển thuật pháp, hay là truyền tống trận mang chính mình tiến vào Đào Nguyên Thành, thế nhưng là không nghĩ tới, Cổ La lại là mang theo chính mình hướng thẳng đến Không Viễn Chi Châu cửa thành đi đến. Khách theo chu liền, Khương Vân cũng không có dị nghị, liền đi theo Cổ La sau lưng, đi vào Đào Nguyên Thành đại môn. Ngay tại tiến vào Đào Nguyên Thành một sát na, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên hàn quang tăng vọt, bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, có một đạo cường đại thần thức trong nháy mắt liền đem chính mình khóa chặt đồng thời, còn có một ngón tay từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng mi tâm của mình.